Thiên Minh, ta biết ngươi trách ta nhưng vì Tiểu Lăng ta không có cách nào. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không khó yêu sao? Nói tới đây Hoàng Na ánh mắt có điểm đỏ. Trần Thiên Minh vội vàng đi qua tới ôm Hoàng Na. Na tỷ, ngươi không cần thương. Tâm ta hiểu được ý tứ của ngươi. Ta chờ ngươi đợi cho Hoàng Lăng thi lên đại học thời điểm. Bất quá cần phải đâu có đến lúc đó ngươi cần phải từ ta. Dù sao còn có 2 năm thời gian. Trần Thiên Minh còn là có thể chờ. Hơn nữa có khi để Hoàng Na giúp chính mình thổi thổi tiêu cũng là không sai. Bất quá vừa rồi của nàng kỹ thuật còn chờ đề cao. Âm các Tiểu Lăng sau khi thi lên đại học ngươi đến lúc đó muốn như thế. Nào tự như thế. Nào. Hoàng Na Hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng một trận hưng phấn, nếu đem như vậy thuộc nữ áp ở trên giường yêu như thế nào chơi tự như thế nào chơi kia là một cái như thế nào. Thiết pháp A. Hắn. Hiện tại phi thường chờ mong khi đó đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1484 chương mua thất bộ. Đệ 1484 chương mua thất bộ. Vì thế Trần Thiên Minh cùng với Hoàng Na đơn giản địa tẩy trừ. Một lần cứ như vậy ôm nàng trở lại ngủ trên giường cảm giác. Vốn Hoàng Na không chịu lưu Trần Thiên Minh ở trong phòng ngủ nhưng nghe đến Trần Thiên Minh đã điểm hôn mê. Hoàng Lăng đã ở trên giường của hắn ngủ, Hoàng Na mới đồng ý. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh lập tức trở lại. Nhưng hắn là đáp ứng rồi. Phùng Vân Hôm. Nay sáng sớm muốn bồi nàng bằng không nàng lên bảo tối qua ai cũng sợ hãi. Quả nhiên Trần Thiên Minh vừa đến yên tĩnh bảo toàn công ty tự nhìn đến Phùng Vân ở dưới lầu sinh. Hờn dỗi dường như ai phi lễ nàng không có bị nàng quơ được dường như. Tiểu Vân, hôm nay ngươi đi đâu? Ta đã nói với ngươi ta chỉ có trên buổi trưa thời gian cùng. Ngươi ta buổi chiều có việc. Trần Thiên Minh hay cùng Phùng Vân cùng một chỗ. Đặc biệt nàng ngày hôm qua cùng chính mình nói thiết chuyện của mình thật là đem mình dọa chết. Khiếp, chính mình vẫn đương Phùng Vân là muội muội na sẽ thiết nàng đâu. Hừ, làm sao ngươi hiện tại mới lại đây làm hại chính mình ăn điểm tâm. Phùng Vân tức giận nói, hôm qua trời xế chiều nàng tự cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại gọi hắn bồi chính mình chơi nhưng thật không ngờ hắn nói hôm nay tái bồi chính mình. Hơn nữa bây giờ còn nói chứ bồi chính mình nửa ngày nàng có thể không tức giận sao? Ha ha, ngươi ăn điểm tâm là tốt rồi, ngươi nói bây giờ đi đâu lý? Trần Thiên Minh nói, hắn đã tại Hoàng Na nơi đó ăn bữa sáng. Phùng Vân ôm Trần Thiên Minh cánh tay khoái hoạt nói, Thiên Minh ca, dù sao ngươi hôm nay buổi sáng là của ta, ta muốn đi ngươi làm sao, ngươi tự đi với ta làm sao? Nói xong Phùng Vân lôi kéo Trần Thiên Minh đi ra ngoài. Trần Thiên Minh đương nhiên là không dám cứ như vậy cùng Phùng Vân đi ra ngoài. Hắn gọi đến đây 2 người thủ hạ lái xe đưa bọn họ đi ra ngoài. Thiên Minh ca, chúng ta hôm nay quá 2 người thế giới được không? Không cần. Người khác đi theo. Phùng Vân vừa hướng chính mình đầy đặn tô đỉnh núi Trần Thiên Minh một bên nũng nịu nói. Trần Thiên Minh âm thầm địa lấy lại bình tĩnh, lần này hồi mơ thì là làm sao vậy? Như thế nào? Nhiều mỹ nữ như vậy muốn mầu dụ chính mình, nếu như vậy đi xuống chính mình nhưng là phải xong đời. Không được a, Tiểu Vân, hiện tại nhiều người xấu, ta hay mang 2 người giúp chúng ta lái xe tốt một chút. Các ngươi sợ cái gì, mơ thì không là địa bàn của ngươi sao? Ở trong này có ai dám đối với ngươi xuống tay? Phùng Vân không cho là đúng nói. Là a, là ta thấy nơi này là địa bàn của ta, bằng không ta phía sau còn có 18 bảo tiêu đâu. Trần Thiên Minh nói. Võ công của ngươi không cao lắm sao? Phùng Vân dường như đối Trần Thiên Minh võ công của cảm thấy hứng thú. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, Trí Biển sư huynh võ công của tài cao ngươi có rảnh cùng hắn học xuống. Phùng Vân không tin tưởng nói, nói mới không phải, võ công của ngươi nhất định rất cao bằng. Không ngươi cũng sẽ không là lão đại của bọn hắn. Nếu không ngươi dạy ta võ công, được không? Đem ngươi tốt nhất võ công dạy cho ta. Võ công của ta không thích hợp ngươi học. Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm hiện. Tại không chỉ. Nói chúng ta đi ra ngoài đi. Phùng Vân muốn dẫn Trần Thiên Minh đi địa phương là thương trường hơn nữa muốn. Trần Thiên Minh bồi nàng đi mua quần áo. Trần Thiên Minh một tới đó mặt đều tái rồi. Bồi nữ nhân mua quần áo là một việc phi thường chịu tội chuyện tình. Tiểu Vân, ta tại quầy nơi này chờ ngươi, ngươi muốn cái gì quần áo mượn sau đó ta ở trong này toàn bộ trả tiền. Trần Thiên Minh nói. Không được, ngươi nhất định phải theo giúp ta, ngươi là bạn trai của ta, nếu ngươi không theo giúp ta sao được đâu. Phùng Vân Na sẽ bỏ qua Trần Thiên Minh, nàng gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh cánh tay sau đó đem hắn kéo vào đi. Phùng Vân quả nhiên là rất để mắt Trần Thiên Minh, chỉ cần nàng xem vào mắt ngựa trên như muốn tiếp theo Trần Thiên Minh trên tay liền có hơn một cái gói to. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh hai tay nói ra không ít gói to. Theo sát sau Trần Thiên Minh đầu càng lớn, bởi vì Phùng Vân đi tới nữ nội y quầy chuyên doanh. Trong lúc này quần áo quầy chuyên doanh cũng không phải tiểu quầy chuyên doanh, mà là phi thường đại, bên trong khách hàng không ít hơn nữa, tất cả đều là nữ khách hàng. Bởi vì Trần Thiên Minh xuất hiện vừa rồi hay rất lớn phương mua nội y nữ khác. Hàng có điểm. Ê lệ nàng nhóm cũng không có giống vừa rồi như vậy to gan như vậy đem cái lồng đặt ở trước ngực của mình khoa tay múa chân. Thiên Minh ca, ngươi nói ta mặc na loại đẹp đâu? Phùng Vân nhìn phía trước mặt rực rỡ muôn màu nội y hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh trợn tròn mắt, hắn na tri đạo cái gì nội y đẹp? Nơi này nội y cũng quá nhiều hữu. Tình thú có bảo thủ, có đăng ten, có tinh khiết bông vải, còn có cái gì đai đeo. Trời ạ, nếu đem những này toàn bộ mua xuống dưới để nữ nhân của mình một ngày mặc một bộ cho mình thưởng thức lời nói, đó cũng là nhất kiện phi thường thiết ý chuyện tình. Thiên Minh ca nói chuyện với ngươi a, ngươi đang nhìn cái gì? Phùng Vân thấy Trần Thiên Minh không nói gì, nàng có điểm căm tức nói. A, không có nhìn cái gì. Ngươi hỏi ta cái gì a? Trần Thiên Minh tỉnh lại. Phùng Vân nói ta hỏi ngươi ta mặc na văn kiện đẹp a? Trần Thiên Minh nhức đầu, hắn na tri đạo nàng mặc na văn kiện đẹp a? Nơi này nhiều như vậy nội y kỳ thật chỉ cần vừa người là được rồi. Đặc biệt nàng ngàn vạn lần không cần đem những này toàn bộ mua trở về là được, nếu để cho Hà Đào các nàng biết mình cấp Phùng Vân mua nhiều như vậy nội y nhất định sẽ có ý kiến. Tiên sinh tiểu thư các ngươi hảo, không biết ta có cái gì có thể đến giúp các ngươi đâu. Nữ người bán hàng thấy toàn trường chính là Trần Thiên Minh một cái nam, đương nhiên là cầm hắn đương thủy cá khảm. Nam nhân cùng nữ nhân tới mua đồ đều là nam nhân trả tiền mà. Nam nhân lại sĩ diện, chỉ cần khá kích động một lần hắn sẽ ngoan ngoãn địa bỏ tiền bao. Ta nghĩ vi mua một vài nội y, không biết có cái gì thích hợp ta sao? Phùng Vân cười nói. Có a, tiểu thư bộ dạng xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy này đó. Nội y đều thích hợp của ngươi. Nữ người bán hàng ngựa trên chỉ vào trong đó một cái tiểu quầy chuyên doanh nói. Đây là lần nước mộng ảo nữ nhân dậy, tuy rằng giá quý một chút nhưng này đăng ten tất cả đều là nhập khẩu sợi tơ, tiền nào đồ nấy. Chỉ cần tiểu thư ngươi mặc nhất định phi thường tốt. Nhìn, Trần Thiên Minh vừa thấy cái kia quầy chuyên doanh giá không khỏi âm thầm bội. Phục này nữ, người bán hàng. Này những thứ gì lần nước mộng ảo nữ nhân dậy tất cả đều là nội. Y sexy này, tạo hình không sai là không sai nhưng giá cũng là phi thường không sai. Cái gì? Quý một chút quả. Thực chính là quý rất nhiều. Vừa rồi Trần Thiên Minh nhìn mấy bộ tất cả đều là gần 2.000. Nguyên một bộ hơn nửa phía sau quý hơn hình như là muốn hơn 3.000. Mơ loại số tiền này hảo có lời a. Này vải tơ ít lại quý đắt đáng sợ. Này đi theo ngân hàng. Dược tiền có cái gì khác nhau a? Nhưng những nữ nhân kia tự thì thích nam nhân. Có biện pháp. Nào đâu. Ai kêu mặt đây là cho mình nhìn đâu. Ân không sai Phùng Vân mắt nhìn con ngươi không khỏi sáng ngời nàng thích này. Mộng ảo nữ. Nhân dậy. Thiên Minh ca nơi này nhiều như vậy đẹp ngươi nói ta mua na văn kiện. Hảo đâu. Tiểu thư này đó hàng đều là tân đến mỗi loại hình đều là một bộ nếu ngươi thích. Tốt nhất nhiều. Hơn mua một chút qua thôn này vốn không có này phòng trọ. Nữ người bán hàng. Nói tiên. Xin ngươi nói có đúng không? Ta xem ngươi khí vũ hiên ngang ngươi nhất định sẽ. Không không. Cấp bạn gái của mình mua. Này đó nội y tốt lắm nhìn. Nữ người bán hàng đem. Trong đó nhất. Kiện màu đỏ trong suốt đăng ten tiểu khố lấy đến Trần Thiên Minh trước mặt. Ngươi xem cái. Này hay nhìn sao? Trần Thiên Minh đỏ mặt hắn vốn cho là mình đã phi thường da mặt dày nhiều như. Vậy nữ nhân. Đang nhìn nội y mà chính mình hay hơi thở không gấp mặt không đỏ địa cũng đang. Nhìn nội y là tốt rồi giống nhìn nhà mình gì đó dường như. Nhưng này nữ người bán hàng cố ý đem này màu đỏ tiểu tình thú đưa tới trước mặt của hắn lúc hắn hay cảm giác thất bại. Này a, Trần Thiên Minh do dự. Thứ này lại không phải mình mặc chính mình na. Tri đạo nó đẹp nhục nhã a. Ngươi hỏi nàng đi sao? Trần Thiên Minh hướng Phùng Vân nổ biểu. Môi. Nữ người bán hàng đã nhìn trên Trần Thiên Minh làm sao để hắn đào tẩu đâu. Khó. Được có. Một cái nam sĩ cùng nữ nhân tới mua nội y nếu nàng không hung hăng địa tể một. Lần đề cao. Mình tiêu thụ ngạch nàng kia cũng không phải là tháng trước tiêu thụ quán quân. Tiên sinh. Ngươi xem nhìn này co giãn tốt lắm. Nữ người bán hàng đem cái kia đăng ten tiểu. Khố dùng sức. Địa lôi kéo một lần quả nhiên co giãn 10 phần. Còn có đây là võng hình dáng có. Thể cho bên. Trong thông khí. Ngươi nói nhục nhã sao? Còn có muốn hay không ta tiếp tục cho. Ngươi giới. Thiệu Đắc kể lại một chút. Nữ người bán hàng không hổ là tiêu thụ quán quân nàng làm trò Trần Thiên Minh trước. Mặt giới thiệu này tiểu khố thông khí dường như tuyệt không thẹn thùng. Đặc biệt. Câu kia để. Bên trong thông khí càng làm cho Trần Thiên Minh hận không thể ngựa trên quay. Đầu buông đi ra. Ngoài nào có như vậy giới thiệu đắt như vậy rõ ràng hơn nữa hay là đối với đã. Biết dạng nam sĩ. Dường như chuyên môn giới thiệu cho chính mình mặc dường như. Trần Thiên Minh biết nữ người bán hàng nói để bên trong thông khí chính là để nữ. Nhân bí ẩn. Thông khí có thể thông gió gia tăng cái gì nhưng làm độ còn có để cỏ thơm buồn e. Răng tán gẫu. Thời điểm có thể cỏ đen ra tường vơn. Vờ. Nếu nơi này chỉ có nữ người bán hàng cùng. Với lời của hắn. Hắn là suy nghĩ cùng nàng tái cẩn thận địa tham thảo nghiên cứu xuống. Nhưng là. Nơi này nhiều. Như vậy nữ nhân nhìn mình dường như muốn nhìn phản ứng của mình lúc Trần Thiên. Minh tự. Tiêu sái không đứng dậy. Hảo hảo nhìn. Trần Thiên Minh ấp úng nói. Ngươi không cần giới thiệu. Tự phải cái. Này đi sao? Thiên Minh ca ngươi thật sự cho ta mua a? Phùng Vân cao hướng địa hôn Trần. Thiên Minh một. lần hưng phấn mà kêu. Nữ người bán hàng dường như phi thường có tinh thần trọng nghĩa, nàng thấy phùng. Vân đã chịu thiệt cấp Trần Thiên Minh, vì thế nàng tiếp tục hướng Trần Thiên Minh giới thiệu. Tiên sinh, ngươi xem này quần chữ T tạo hình phi thường xinh đẹp hào phóng, bạn gái của ngươi mặc vào qua phi thường tốt nhìn. Ngươi xem như thế nào a? Trần Thiên Minh nhức đầu, hắn hận không thể mặt đất có một động làm cho mình chui vào mình. Tại sao gặp được như vậy nữ người bán hàng a? Chính mình chiêu ai chọc phải ai? Mua mua đi. Sao? Trần Thiên Minh cắn răng nói. Vậy ngươi nhìn này, cái lồng cùng cái kia quần chữ T là một bộ, nếu ngươi không mua, này một cái dường như không đối xứng a. Là tốt rồi, giống ngươi mặc áo không mặc quần giường. Như tiên sinh ngươi cho rằng là không phải còn muốn mua đâu. Nữ người bán hàng thấy mình đã thành công đẩy mạnh tiêu thụ một vài, nhưng nàng hay không buông tha Trần Thiên Minh. Khó được gặp được một cái hào phóng như vậy nam nhân, mình tại sao sẽ bỏ qua đâu. Mua, Trần Thiên Minh nói. Hắn có điểm hoài nghi này nữ người bán hàng là Thái Lan tới được. Nhân yêu nào có đối với mình đẹp trai như vậy nam nhân còn như vậy thản nhiên. Địa giới thiệu. Này nội y sexy, hơn nữa càng giới thiệu càng nhiều, nếu như mình không phải có hai cái tiền trinh, chính mình thật là phá sản. Tự hào phóng như vậy Trần Thiên Minh tại nữ người bán hàng giới thiệu đã mua hạ thất bộ nội y sexy. Này thất bộ nội y sexy nhan sắc đều một cái gì hồng đen vàng lục lam bạch tím, cái gì cần có đều có. Nếu Phùng Vân một ngày mặc một bộ giọng điệu cứng rắn mới, một tuần tự là một vòng kia. Tiểu thư bạn trai của ngươi đối với ngươi thật tốt, ngươi mặc cái gì hào ta đi lấy cho ngươi. Nữ người bán hàng mặt mày hớn hở nói. Nàng vốn nghĩ đến Trần Thiên Minh sẽ cự tuyệt. Thật không ngờ hắn chỉ là khẽ cắn môi tự mua hạ thất bộ nội y sexy, đây chính là hai vạn tả hưởng tiêu thụ. Ngạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1485 chương biến thái nam nhân. Đệ 1485 chương biến thái nam nhân. Mọi người không cần thúc giục tháng đầy tối. Thiểu còn có thể đẩy ngã lưỡng mỹ nữ. Ta là bơ 38 Phùng Vân vừa nói vừa tự hào địa hết của mình. Tô Phong dường như phi thường thấy được người dường như xôn xao. Tiểu thư thật sự là hảo dáng người, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Nữ người bán hàng khoa hoàng Phùng Vân sau lập tức đi phía sau cầm quần áo. Trần Thiên Minh nhìn này nữ người bán hàng không khỏi âm thầm địa lắc đầu. Lợi hại ai ai có. Như vậy nữ người bán hàng suy nghĩ không tài cũng khó khăn a. Nàng không phải mới vừa nói chỉ có một bộ sao? Nhưng bây giờ đi bên trong cầm nhỏ như vậy miệng phỏng chừng có thể đem trên cây chim nhỏ cấp hống xuống dưới. Thiên Minh ca, ngươi nói vóc người của ta được không? Phùng Vân lại dùng của mình Tô Phong đè nặng Trần Thiên Minh. Vì tê dại Trần Thiên Minh, nàng hiện tại dụng mỹ nhân. Kế tuy rằng nàng không thích Trần Thiên Minh, nhưng nghe đến Phương Thuế Ngọc cấp nhiệm vụ của mình, nàng chỉ có thể là làm theo. Vốn Phùng Vân là đúng Trần Thiên Minh cứu chuyện của mình rất cảm động, nhưng bị Phương Thuế Ngọc lại dùng cái loại này hương mê, lúc sau đầu của nàng lại mơ hồ trong ớt ở chỗ sâu trong chỉ nghe Phương Thuế Ngọc. Hảo hảo Trần Thiên Minh gật gật đầu. Tuy rằng Phùng Vân hiện tại cách ăn mặc vẫn có chút tiểu thái muội đầu kia hay loạn thất bát, ta bất quá nàng còn là một cái không sai mỹ nữ. Phùng Vân cao hứng nói, ta đây lấy hậu thiên thiên mặt ngươi xem cho ngươi. Thiên thiên cao hưng. Trần Thiên Minh nghe xong đã giật mình, nói gì vậy a? Mỗi ngày mặc cho mình nhìn chính mình sẽ cao hứng sao?

Nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh không là một kẻ có tiền. Người bằng không cũng sẽ lo liệu viên hội viên giữ lại, bởi vì có viên hội viên giữ lại một vài thương phẩm là có thể đánh cử gãy hoặc là bát chiết. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh một xuất thủ chính là 2 vạn, đây cũng không phải là một cái dễ dàng khi dễ chúa a. Ha ha, ta còn tưởng rằng vừa rồi tiểu thư kia đem các ngươi thương trường thương phẩm toàn bộ mua xuống dưới đâu. Không thể tưởng được chỉ là mua 1 vạn đồng tiền mà thôi. Tần quản lý, ngươi làm như vậy rất mất mỹ nhân tập đoàn, mặt ngươi không thích hợp đương người. Quản lý, này, Trần Thiên Minh lời nói thấm thía nói. Bởi vì đối phương là nữ nhân hắn, hay nhã nhặn một chút. Tần Thải biến sắc, ta thích hợp không thích hợp mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, cho ta, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Tần Thải thấy Trần Thiên Minh cũng là một kẻ có tiền chúa, không là một cái dễ dàng đối phó người, nàng cũng không muốn cùng Trần Thiên Minh so đo. Nói sau của nàng tiêu thụ ngạch thăng chức là toàn bộ giữ lấy viên hội viên tiêu phí. Tráng mới là như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1487 chương ngươi đương quản lý. Đệ 1487 chương ngươi đương quản lý. Trần Thiên Minh cao có nói, hừ, ngươi bảo ta đi ra ngoài, ta xem ngươi là không có này quyền lợi. Về phần ngươi, người như vậy hẳn là từ Mỹ nhân tập đoàn, rõ ràng đi ra ngoài mới được. Nói xong Trần Thiên Minh đi đến một bên cầm lấy điện thoại ra cấp Trương Lệ Linh đã khởi điện thoại. Lệ Linh, ngươi hiện tại vội sao? Trần Thiên Minh hỏi. Lão công, ngươi có phải hay không nghĩ tới ta? Trương Lệ Linh khanh khách địa cười. Nhìn ngươi ba hoa, ta đêm nay muốn hảo hảo thu ngươi. Trần Thiên Minh nghĩ đêm nay có thể đại chiến chúng nữ, nghĩ các nàng kia mạng diệu thành thuộc thân thể, trong lòng không khỏi nóng lên. Lệ Linh, ta hiện tại điện thoại cho ngươi là có một việc nói cho ngươi. Trần Thiên Minh đem chuyện mới vừa rồi nói cho Trương Lệ Linh, hơn nữa đem ý nghĩ của hắn nói xuống. Hảo, ta nghe lời ngươi, dù sao ngươi mới là đại lão bản. Trương Lệ Linh cười nói, những thứ khác cách khuya hôm nay hơn nữa. Nói xong Trương Lệ Linh cúp điện thoại. Trần Thiên Minh đi trở về đi, sau đó đối cái kia Liêm Tiểu Tây cười cười nói, Liêm Tiểu Thư, ngươi không cần đi, phải đi là không là ngươi, phải là cái kia béo nữ nhân. Tần Thải đối cái kia bảo an kêu lên, bảo an, ngươi là đang làm gì? Công ty của chúng ta mỗi tháng giao đưa cho ngươi trị an phí là cho ngươi đến xem trò vui sao? Ngươi đem cái kia nữ bắt lại cho ta, còn có một nam một nữ này cũng đừng cho bọn họ đi. Buồn cười, hắn nghĩ đến Mỹ nhân công ty là hắn mở, muốn gọi ta đi đã kêu ta đi. Tần Thải cũng phát hỏa, Trần Thiên Minh không ngờ nói mình như vậy, mình cũng không sợ đắc tội hắn, có mấy người tiền thì sao có thể cùng của mình mỹ nhân tập đoàn so với sao? Tốt xấu chính mình hiện tại hay nơi này quản lý tái lấy chính mình cùng mỹ nhân trang phục công ty này cao tầm quan hệ, bọn họ nhất định sẽ giúp của mình. Nghĩ đến đây nàng cũng không sợ. Lúc này một cái nữ người bán hàng đi tới, nàng đối Tần Thải nói, Tần quản lý, số điện thoại của ngươi là tổng công ty đánh tới. Nữ người bán hàng cầm chính là vô dây thừng điện thoại. Tần Thải cầm bị điện giật nói, tâm lý chính cao hướng, nàng đang nghĩ ngợi tới chỉ điểm tổng công ty hội báo nơi này có người quấy rối, lấy tổng công ty thực lực nhất định có thể đối phó Trần Thiên Minh. Nhĩ Hảo A là tổng giám đốc A, đối với ta là nhỏ Tần, ta chính có chuyện với ngươi hội báo đâu. Tần Thải vừa nghe là mỹ nhân trang phục công ty tổng giám đốc đánh tới là không từ tâm hoa nộ phóng. khó được tổng giám đốc đích thân gọi điện thoại cho mình. Phần này vinh hạnh đặc biệt cũng không phải ai cũng có. Tiểu Tần, ta hiện tại chính thức thông tri ngươi, ngươi từ hiện tại bắt đầu đã không phải là chúng ta mỹ nhân trang phục công ty người. Ngươi hiện tại có thể đến tổng công ty kết toán tiền lương tháng này cùng với tiền thưởng. Còn lại ta đã phái người đến các ngươi thương trường, hắn sẽ hướng mọi người thông cáo. Mỹ nhân trang phục công ty tổng giám đốc lớn tiếng nói, hắn cũng còn rất buồn bực vô lý từ tự nhận được tập đoàn chủ tịch Trương Lệ Linh điện thoại hơn nửa Trương Lệ Linh để hắn làm ra quyết định này. Cái gì? Tổng giám đốc ngươi muốn khai trừ ta? Không thể nào. Ngươi có phải hay không uống rượu hay bắn đánh cho ta sai điện thoại? Tần Thải ngựa trên nhảy dựng lên, nàng vốn tự béo hiện tại này nhảy dựng kia lâu dường như muốn thật sụp đổ xuống giường. Như ta không có nói sai, đây là tổng công ty quyết định, về phần là nguyên nhân gì, ngươi chính mình có biết hay không? Lời nói ngươi trở về tổng công ty ta sẽ nói cho ngươi biết. Tổng quản lý nói. Tần Thải nói, tổng giám đốc ta, ngươi không chỉ nói ngươi kêu Liêm Tiểu Tây lại đây nghe điện thoại. Tổng quản lý nói. Liêm Tiểu Tây? Tần Thải sững sờ một lần, nhưng nàng không dám không nghe tổng giám đốc lời. Nói nàng đem điện thoại đưa cho Liêm Tiểu Tây, vẻ mặt mờ mịt. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào tổng giám đốc một chiếc điện thoại như muốn khai trừ chính mình? Chẳng lẽ này hết thảy đều là người nam nhân kia giở trò uyển? Nghĩ đến đây, Tần Thải nhìn Trần Thiên Minh. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đắc ý nhìn nàng lúc, nàng đã biết này hết thảy đều là Trần Thiên Minh giở trò uyển. Nhưng là điều này sao có thể đâu? Người nam nhân này là ai? Làm sao có thể hắn đánh một chiếc điện thoại tổng giám đốc như muốn loại bỏ của nàng? Trước đâu, bình thường tổng giám đốc đối nàng rất tốt, bởi vì Tần Thải mặt ngoài công phu làm rất khá cho nên hắn tại tổng trong công ty là một cái phi thường lợi hại tiêu thụ năng thủ. Tổng công ty không biết nàng tại trong thương trường việc ác. Cái gì? Ta đương lâm thời quản lý. Liêm Tiểu Tây lớn tiếng kêu lên. Nàng hiện tại cao hứng. Thanh âm cùng vừa rồi Tần Thải thanh âm hình thành sáng bóng rất đúng so với. Là Tiểu Tây, ngươi bây giờ là lâm thời, ta đã phái người qua tới thương trường. Đến lúc đó bọn họ sẽ tuyên bố. Tổng quản lý nói. Hiện tại trong thương trường hết thảy sự tình trước từ ngươi trông coi. Liêm Tiểu Tây có điểm không tin địa nhìn trong tay điện thoại. Nếu như nói hôm nay là ngày cá tháng tư, lời nói nàng nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng là vừa rồi rõ ràng nghe được tổng giám đốc nói nàng giữ chức nơi này quản lý hơn nữa không cần quá nhiều lâu tự là thật tuyên bố. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải chứng kiến Tần Thải kia uể oải biểu tình, nàng còn không thể tin được đây là thật. Tiểu Tây thật tốt quá, ngươi phải làm quản lý chúng ta, về sau không bao giờ nửa chịu này mập bà khi dễ. Này nữ người bán hàng hoang hô lên. Trần Thiên Minh nhìn này đó cô gái hoang hô, biết mình làm đúng rồi, tất cả mọi người không thích này béo quản lý. Giống vườn rồi Tần Thải đều như vậy đối phó chính hắn một khách hàng, những thứ khác người bán hàng nhất định cũng thường xuyên bị nàng khi dễ. Ai cây to đón gió, khuya hôm nay là muốn hảo hảo cùng Trương Lệ Linh thương lượng một lần. Chẳng những là mỹ nhân tập đoàn của mình, cái khác tập đoàn công ty phải thực hành một loại giám sát làm bằng máy mới được. Bằng không mặt trên chính sách là tốt, phía dưới tự bằng mặt không bằng lòng làm loạn một bộ. Giống cái kia vừa mới khai trừ béo nữ nhân chính là như vậy. nào có như vậy đối đãi khách hàng. Nếu như vậy đi xuống mỹ nhân trang phục công, thì không, ngã bế mới là lạ. Tần Thải nhìn Trần Thiên Minh nói, này đây đều là ngươi làm. Là ta xong rồi. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn không cần phải lừa gạt Tần Thải kia mập Mạc Tâm Linh. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Thải hiện tại rốt cuộc biết Trần Thiên Minh lợi hại. Trần Thiên Minh? Trần Thiên Minh khẳng định không phải tổng công ty người, bởi vì tổng công ty người chính mình nhận biết nói hắn như vậy là tập đoàn người. Nghĩ đến Trần Thiên Minh là Mỹ nhân tập đoàn người, nàng không dám đối Trần Thiên Minh ra sao. Tập đoàn người liền tổng giám đốc đều sợ hãi, chính hắn một tiểu quản lý tính cái gì đâu. Ta là người như thế nào không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi người như vậy không thiết hợp tại mỹ nhân công ty, ngươi hay khác mưu thăng chức đi sao? Phỏng chừng tổng công ty như vậy sẽ cho ngươi gấp 3 tiền lương. Trần Thiên Minh nhún vai. Tần Thải xám xịt địa đi rồi. Này nữ người bán hàng lại cao hứng địa nhảy dựng lên. Bên cạnh Bảo An thấy Trần Thiên Minh một chiếc điện thoại tự khai trừ Tần Thải, hắn cũng không muốn nhiều chuyện, hắn vội vàng dẫn theo Cảnh Côn đi ra ngoài. Cái kia tiểu thư xinh đẹp thấy mình Tần Thải bị người mở ngoại trừ, nàng không cho là đúng nói. Ta không quản các ngươi cái gì mỹ nhân tập đoàn, chuyện tình ta bây giờ là khác. Hàng cát. Ngươi mỹ nhân công ty chẳng lẽ như vậy đối đãi một khách quen sao? Ta muốn trát. Cứ còn muốn mở hội chiêu đãi ký giả. Tiểu thư chúng ta như thế nào đối đãi ngươi, ngươi là rõ ràng nhất. Liêm Tiểu Tây chính sắc nói. Ngươi là viên hội viên, chúng ta tôn trọng ngươi, nếu ngươi không nghĩ xếp hàng, chúng ta có thể cho cái khác người bán hàng giúp ngươi xếp hàng. Nhưng ngươi chiếm đội lời nói là của ngươi. Không đúng, có thể tính là ngươi mở hội chiêu đãi ký giả cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta mỹ nhân công ty danh dự. Liêm Tiểu Tây nói được đạo lý rõ ràng, để phía sau khác hàng chụp lên. Chưởng, Trần Thiên Minh cũng âm thầm gật đầu, chính hắn một quyết định không có sai này. Võ mồm lan. Lợi Liêm Tiểu Tây quả nhiên là một nhân tài, làm cho nàng chức đương bình thường người bán hàng mai một nàng. Đặc biệt nàng vừa rồi mặc đối với mình là nam khách hàng, nhưng tuyệt không thẹn thùng địa đẩy mạnh tiêu thụ của mình thương phẩm, điểm ấy trên tự là phi thường không sai. Từng có một câu đẩy mạnh tiêu thụ danh ngôn, nếu ngươi để hòa thượng mua của ngươi lượt kia, ngươi chính là một cái phi thường xuất sắc đẩy mạnh tiêu thụ viên.